Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 390. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người nhà họ Hoắc đang mơ mộng về tương lai tốt đẹp. Phía bên kia Tô Nhuyễn đã gặp được quản lý Điền của trung tâm bách hóa Kim Hâm. Hiển nhiên vị này là người thuộc trường phái thực dụng. Từ sáng sớm đã tới cửa hàng quan sát tình hình thị trường rồi. Tô Nhuyễn vô cùng tự tin. Chưa nói đến mấy vật phẩm trang sức nhỏ rực rỡ muôn màu này rất được lòng con gái. Chỉ riêng bài mới đăng của báo Thanh Niên Tân Yến thôi. Hiệu quả không khác gì quảng cáo đời sau rồi. Hiện tại vẫn trong giai đoạn nóng hổi. Trong tiệm rộn ràng nhốn nháo. Đều là người. Gần đây Diệp Minh đều qua bên này hỗ trợ. Đương nhiên mục đích chính của cậu ta là chờ người hợp tác. Vân Chí Chuối cùng báo Thanh Niên cũng không đăng hình thức tiêu thụ của bọn họ như cậu ta nghĩ. Ngoài địa chỉ cửa hàng ra, số điện thoại cũng không đăng. Diệp Minh nghĩ tới nghĩ lui, lại nghĩ ra chiêu mới. Tự mình làm một tấm biển quảng cáo dán ngoài cửa hàng. Hai cung tiêu xã kia nhìn thấy tấm biển quảng cáo mới tới hỏi thăm. Sau đó quyết định nhập hàng, chỉ cần trông thấy lượng khách qua lại. Không ai không động lòng, quản lý Điền của trung tâm bách hóa Kim Hâm thì thông qua báo chí tìm tới. Ông ta muốn làm phong phú các loại sản phẩm trong trung tâm mình phụ trách. Đồ trang sức nhỏ này phí tổn không cao, nếu lợi nhuận cũng ổn, phù hợp nhu cầu thị trường. Tất nhiên là có thể thử một lần. Khi Tô Uyển đến, ông ta đã quan sát hơn một tiếng, trông thấy cô. Quản lý Điền chỉ vào bảng giá trên từng khu, cười nói, biện pháp này không tồi. Hiện tại gần như các cửa hàng đều không niêm yết giá cả. Muốn mua gì đó, khách hàng phải hỏi giá trước, rồi mặc cả. Hơn nữa có khi vì hỏi giá hàng đắt tiền, người bán hàng lại kiêu căng, sẽ sinh ra tranh cãi. Thế ngoại tiên niêm yết giá cả rõ ràng, tuy rằng hơi phiền toái. Nhưng khi bán hàng tiết kiệm được không ít công sức, đợi khi ngồi xuống bàn bạc chân chính, quản lý Điền mới phát hiện ra, cô gái trẻ tuổi này hiểu biết không ít, thậm chí nhiều lần khiến ông ta phải nhìn bằng con mắt khác. Sau khi nói chuyện vài câu, Tô Nhuyễn đã hoàn toàn nắm thế chủ đạo, hỏi ông ta về định hướng của trung tâm, lưu lượng khách hàng, phân loại sản phẩm. Cuối cùng trực tiếp đưa ra phương án thích hợp cho ông ta. Số vật phẩm trang sức chất lượng bình thường này tôi kiến nghị nên đặt ở tầng giữa. Có thể dùng một vài loại sản phẩm giá rẻ để đẩy mạnh tiêu thụ. Hấp dẫn khách hàng, nói cho cùng, mục đích làm phong phú các loại sản phẩm trong trung tâm của ngài không phải cũng vì hấp dẫn thêm lượng khách sao? Phải biết rằng đối tượng tiêu phí thường ngày đa số là phụ nữ. Bọn họ bị đồ trang sức xinh đẹp hấp dẫn, tiến vào, chẳng lẽ có thể nhịn được không đi xem những thứ khác? Quản lý Điền cho rằng hai bên sẽ phải thương lượng một khoảng thời gian. Nào ngờ chưa tới một tiếng đã rõ ràng rành mạch, cô gái trước mặt biểu đạt rõ ràng, suy xét chu toàn, khiến ông ta cũng ngại ép giá. Sau khi về báo cáo lại cho lãnh đạo, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định. Đại khái cần 2-3 ngày. Tô Nhuyễn cười nói, dạo này tôi sắp thi khả năng sẽ tương đối bận rộn. Ngày đến có thể trực tiếp liên lạc với Diệp Minh. Tô Nhuyễn giao lại chuyện phía sau cho Diệp Minh. Cậu ta vẫn luôn đứng bên cạnh nghe hai người thương lượng. Hiện tại hai mắt đều sáng lên. Hiển nhiên vừa học thêm được không ít kiến thức. Quản lý Điền cười nói, có điều nếu chúng ta hợp tác, tốt nhất có thể dùng danh nghĩa công ty hợp tác với công ty. Tô Nhuyễn nói, không thành vấn đề, chúng tôi đã bắt đầu làm thủ tục đăng ký công ty rồi. Tháng sau sẽ hoàn thành, đúng là Đình Lâu đã bắt đầu chạy đến cục công thương làm thủ tục. Mấy hôm trước, anh ta đã tìm được nhà xưởng thích hợp. Số tiền Tô Nhuyễn kiếm được mấy tháng cộng lại vẫn thiếu chút. Đang nghĩ đợi lấy được khoản tiền từ công trình của Ngôn Thiếu Dục sẽ đăng ký công ty. Thì ngày hôm qua Lý Nhược Lan gọi điện thoại tới. Tuy rằng chủ thầu vẫn giữ lại một khoản, nhưng đã thanh toán gần hết. Sau khi trả giúp khoản vay cho Tô Nhuyễn, cô và Ngôn Thiếu Dục mỗi người kiếm được gần 3 vạn tệ. Lúc này người nhà họ Lý mới yên tâm, vô cùng vui mừng tỏ vẻ, quỷ đòi nợ, nhà bọn họ lại biến thành cháu gái vàng bạc rồi. Nhưng mà bọn họ không hề biết, 3 vạn vừa đến tay còn chưa kịp nóng túi, Tô Nhuyễn đã tiêu sạch rồi. Ngày hôm sau Tô Nhuyễn tới nhà xưởng kia làm thủ tục thuê nhà. Việc này còn phải khen ngợi Đinh Lâu thông minh nhanh trí. Nhà xưởng anh ta thuê chính là xưởng chế hoa thời trẻ Di Phúc từng làm việc. Đầu thập niên 90, rất nhiều xí nghiệp quốc doanh bắt đầu cải cách, thay đổi thể chế, nhà máy tự chịu trách nhiệm lãi lỗ, hoạt động cũng linh hoạt hơn nhiều. Sau khi biết được tin tức xưởng chế hoa cắt giảm công nhân từ chỗ Di Phúc, Đinh Lâu trực tiếp qua đó, dù sao bọn họ cũng có rất nhiều phân xưởng bỏ trống, không bằng mang ra cho thuê. Sau đó không lâu hai bên đã thương lượng xong, cách Trương,